đánh giá qua một lần, Trung công công mới lên tiếng: "Nhị hoàng tử chờ công tử đã lâu, xin hãy đi theo lão nô." Nghe nói Thiên Vũ đang chờ Thủy Bích lập tức gật đầu đi theo sau, mà không hoài nghi vì sao một người đã chẳng để tâm đến lời hứa của mình suốt 7 năm nay lại có hứng thú với cậu. Thủy Bích chỉ biết chỉ cần là Thiên Vũ muốn, cậu sẽ không do dự làm theo. Ôn Tuyền và tẩm điện của Tần Di Cung cũng chỉ cách nhau một dinh điện. Trung công công ngừng lại bên ngoài nói với cậu: "Hoàng tử đang ở bên trong, công tử hãy tự mình đi vào." "Vâng." Thủy Bích chậm chạp bước vào trong, mọi lần đều là từ bên ngoài cửa điện lén lút nhìn tới. Mỗi khi vô tình trông thấy cái bóng của Thiên Vũ cũng đã khiến cậu vui vẻ mỉm cười. Người đó bây giờ lại đang chờ cậu. Ngồi đó đã lâu, hắn bày một bàn đầy những thức ăn phong phú, không hối thúc, không nóng lòng chờ cậu đi tới. "Nhị hoàng tử." Trong điệu bộ như con vật nhỏ rụt rè của Thủy Bích không khỏi làm Thiên Vũ thấy mong chờ. Hắn đưa tay mình ra: "Thủy Nhi, lại đây." Thủy Bích trưng ra đôi mắt ngạc nhiên rồi từ từ đi đến, đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay hắn. Không để tiểu bảo bối có cơ hội lui lại, hắn chủ động kéo vào lòng để ngồi lên chân mình. "Nhị hoàng, Thủy Nhi, gọi tên của ta." "Tên?" Thủy Bích ngước mặt nhìn Thiên Vũ. "Nhị hoàng tử muốn cậu gọi tên người sao?" "Phải rồi." Sờ cái mũi nhỏ ửng đỏ của Thủy Bích, Thiên Vũ mỉm cười: "Không phải gọi nhị hoàng tử, là tên ta. Thiên Vũ." Lời ra khỏi miệng, Thủy Bích mới phát hiện mình vừa nói gì. Chỉ vì bị nụ cười của người làm cho thần thờ mà một kẻ tôi tớ như cậu lại dám gọi thẳng tên của một vị hoàng tử. Cậu hoảng hốt che lại miệng mình: "A, Thủy, Thủy Bích không phải cố ý." "Phải rồi, là Thiên Vũ. Từ nay Thủy Nhi chỉ có thể gọi như vậy chứ không phải là nhị hoàng tử." "Nhưng mà..." Thiên Vũ kéo ra hai tay đang che miệng mình của Thủy Bích: "Thủy Nhi, gọi lại một lần nữa." "Nhanh gọi đi." Từ bao giờ hắn trở nên tha thiết muốn nghe Thủy Bích gọi tên mình? Có lẽ vì đã sống qua một đời, có vô số lần cơ hội nhưng hắn lại đẩy người này ra quá xa mình. Hắn muốn được nghe, được giữ lấy tất cả của cậu. Những gì hắn để vụt mất đều sẽ lấy lại không thiếu sót. Thiên Vũ đã quên mọi thứ mà Thủy Bích có, cho dù là lúc bị hắn một kiếm đâm qua ngực ngày trước hay đang ngại ngùng trong vòng tay hắn lúc này, thì ngay từ đầu Thủy Bích đều đã mang tất cả trao cho hắn. "Thiên Vũ ca." Vốn không có cách từ chối Thiên Vũ, Thủy Bích quay mặt đi mới đủ can đảm một lần nữa gọi tên hắn. Tiếng gọi này làm Thiên Vũ chậm suy nghĩ, hắn vì sai lầm quá khứ mà quá vội vã chăng? Hiện tại đã không còn như trước, Thủy Bích vẫn đang ở đây, hắn cũng không có lạnh lùng khước từ tình cảm của cậu. Hắn hiểu rõ hơn ai hết Thủy Bích đối với hắn tuyệt đối không thay đổi. Thế nên hắn sẽ từ từ khiến cậu không xem hắn là một vị hoàng tử đầy uy nghi nữa. "Thủy Nhi, đói rồi phải không?" "A." Thủy Bích quả thật rất đói. Từ lúc biết tin nhị hoàng tử bị thương, cậu lo đứng lo ngôi cũng quên mất cái bụng trống rỗng của mình. Nghe Thiên Vũ nói vậy mới cảm thấy bao tử đang réo lên. "Vâng." Chỉnh lại tư thế để Thủy Bích ngồi thoải mái hơn, Thiên Vũ gắp vài món vào chén rồi đưa đến trước miệng cậu. Mới đầu còn chậm chạp không dám mở miệng, nhưng sau vài miếng cậu lại không chú ý lắm nữa. Không cần biết Thiên Vũ gấp gì, chỉ cần đưa đến cậu lại nhanh nuốt vào bụng. Hắn quan sát một hồi lại mỉm cười. Nói cho cùng Thủy Bích bây giờ cũng chỉ là một hài tử mới 12 tuổi. Suy nghĩ vẫn rất vô tư mà không phòng bị gì cả. Thủy Bích thích nghi rất nhanh. Vừa rồi còn mặt đỏ tai hồng khi mình bị Thiên Vũ để ngồi trong lòng còn uy đồ ăn. Nhưng chỉ sau đó thì đã xem như lẽ tự nhiên mà tự nhiên hưởng lợi. Chóc một miếng thịt, lát lại một miếng cá, vừa ăn vừa thích chí tay xoay xoay lọn tóc trước ngực Thiên Vũ. Cho dù là đang chiêm bao đột nhiên bị đánh thức cũng không có chịu thiệt. "Thiên Vũ ca, Thủy Nhi không ăn nữa." "Đã no, no lắm. Chỉ vài đũa như vậy đã no rồi. Cho dù là hài tử 12 tuổi cũng thật quá ít." Nghĩ vậy Thiên Vũ vẫn ngừng tay bỏ đũa xuống rồi lấy khăn lau nhẹ qua môi Thủy Bích. "Thôi thì cứ từ từ, mỗi lúc lại ép cậu ăn nhiều hơn một chút." Thủy Bích thích nghi cũng thật nhanh, một chút ngần ngại rụt rè như lúc mới vào đến cũng không còn. Tùy ý để Thiên Vũ tự tay chăm non mình,

vì mẫu thân giữ lại nói chuyện thêm vài câu nên đã bắt phụ thân phải chờ lâu. Thái An thở dài, không thể trách mẫu thân ngươi. Ngày trước vô duyên vô cớ ngươi bị sư huynh ta mang đi, nàng đã đau lòng rất nhiều. Nói tới đây Thái An càng, nàng mang để lại cho hai hài tử của mình, chính tay ta đã đeo nó vào cho tiểu đệ của ngươi, còn cái này ngươi xem đi. Nhận lấy ngọc như ý, Tĩnh Thất nhìn qua một lần, ở đây còn có khắc chữ Tĩnh. Phải, cái còn lại là chữ Mạn. Đó là manh mối duy nhất. Nhưng rất có thể tiểu nhi tử của ông cũng đã không còn giữ nữa. Thái An tìm hết 12 năm vẫn là không có kết quả. Siết ngọc như ý trong tay, giọng nói Tĩnh Thất kiên quyết. Phụ thân người an tâm, Tĩnh Thất sẽ làm hết sức có thể để tìm được đệ đệ. Hài lòng nhìn Tĩnh Thất, Thái An lại nói, vẫn còn có việc khác mà ngươi cần phải làm. Việc khác? Sáng nay trên điện hoàng thượng đã nói sẽ để Tĩnh Thất đến dưới tay của nhị hoàng tử Thiên Vũ. Tĩnh Thất chỉ mới trở về phủ, tin tức hoàng thượng liền biết được. Nếu người đã tin tưởng hài tử của ông thì Thái An cũng sẽ không thể trái ý người. Hoàng thượng nói qua, từ nay ngươi sẽ là người của Tần Di cung dưới quyền của nhị hoàng tử. Suốt 12 năm theo sư phụ học tập chiến sự rèn luyện thân thể, Tĩnh Thất đã rất nhiều lần được sư phụ dặn dò. Tài năng của hắn là để phò trợ thiên tử trong tương lai. Chỉ có người ngồi lên đế vị mới xứng đáng để hắn xưng thần. Chính vì vậy khi quay trở về, Tĩnh Thất đã biết mình cần phải chọn lựa một trong các vị hoàng tử hiện tại để phò tá. Nhưng là ai mới đúng? Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tuy không phải trưởng tử nhưng lại là đích tử do hoàng hậu sinh ra. Hoàng tử từ nhỏ tư duy đã hơn hẳn những đứa trẻ khác, không giống đại hoàng tử bất tại vô dụng. Chỉ như vậy vẫn chưa khẳng định sẽ là thiên tử. Thái An ngừng lại một chút lại tiếp, Tĩnh Thất, người ngươi muốn phò tá là thiên tử tương lai. Vâng, Tĩnh Thất thẳng thừng nói ra ý nghĩ của mình không lo lắng. Tĩnh Nhi, ngươi sai rồi. Hắn ngạc nhiên, Tĩnh Thất sai. Người ngươi muốn phò trợ không phải là người sẽ trở thành hoàng đế, mà là người đó sẽ trở thành hoàng đế nếu có ngươi phò trợ. Có hiểu không? Nếu có Hải Nhi phò trợ. Tĩnh Thất lẩm bẩm, mới trở thành hoàng đế sao? Chính vì vậy phải xem ngươi có lựa chọn đúng người hay không. Thông suốt lời nói của Thái An, Tĩnh Thất lập tức trả lời, hài tử hiểu rồi. Thủy Bích hôm qua dùng cơm xong thì cùng Thiên Vũ trò chuyện rất lâu. Hắn nói muốn nghe cuộc sống trước đây của Thủy Bích đã làm gì và sống như thế nào. Cậu kể xong cũng muốn nghe hắn ngày trước ra sao. Mỗi người một chuyện kể mãi cũng không hết. Cuối cùng cậu ngủ quên lúc nào không hay. Thủy Bích thức dậy thì vẫn còn chút mơ màng ngơ ngác khi mình đang nằm trên một chiếc giường có lót đệm bông. Phía trên là khung màng xám đan xen nhau, còn có một mùi hương thơm dễ chịu thoang thoảng. Cậu dụi dụi mắt mấy lần xem mình có phải vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không thì nhớ lại việc mình như thế nào đi vào Tần Di cung, vậy thì không phải là mơ rồi. Xoay mình muốn xuống giường thì cậu nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Nhị hoàng tử. Nghe đến người gọi nhị hoàng tử, Thủy Bích đã thật vui vẻ mang hài vào muốn chạy ra, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy hai người lạ bận đồ toàn đen lại đeo mặt nạ che kín mặt khiến cậu sợ hãi núp vào sau bình phong. Họ là ai? Theo lệnh của người chúng thần đã cho điều tra rất kỹ. Thế nào? Thủy Bích bây giờ mới nghe giọng nói của Thiên Vũ nhưng tại sao lại khác là như vậy? Thanh âm lạnh giá đến cậu phải chợt dùng mình mà run lên. Giọng nói của người không còn ấm áp dịu dàng như hôm trước nữa. Nhị hoàng tử nghi ngờ rất đúng. 17 năm trước Ninh Quý Phi. Khoan đã. Thiên Vũ đi đến đá văng tấm bình phong mà hắn vừa cho rằng có kẻ núp ở đó nghe lén. Ai? A, nhị hoàng tử. Thủy Nhi. Thủy Bích thật sự hoảng sợ lui lại. Thiên Vũ trông như có thể lập tức giết chết cậu bất cứ lúc nào vậy. Nhị hoàng tử, hắn. Tránh ra. Vâng. Hai kẻ kia lo ngại việc không nên để lộ ra ngoài muốn bắt giữ người thì Thiên Vũ ra lệnh lui lại. Thiên Vũ vừa nhận ra Thủy Bích liền hối hận vì hành động vừa rồi của hắn. Không nghĩ Thủy Bích đang ở phía sau đã làm cậu sợ hãi đến vậy. Hắn vương tay thì cậu tiếp tục lui lại phía sau. Thủy Nhi, ngươi ghét ta. Thủy Bích vừa rồi còn sợ đến muốn bỏ chạy nhưng nghe Thiên Vũ nói như vậy liền không lui nữa mà lắc đầu. Không có. Đến đây. Thiên Vũ vẫn vương tay chờ cậu, vừa rồi chỉ là vì bất ngờ một chút, cậu làm sao có cách để ghét hắn chứ, Thiên Vũ ca. Bình Tâm lại lao vào lòng ôm chặt lấy cổ hắn, cậu không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết đôi bàn tay này đang che chở cho mình mà an tâm tựa vào đó. Vừa rồi còn lo tiểu bảo bối bị dọa sẽ không chịu gọi tên hắn nữa, bây giờ lại thấy thật may mắn tính của bảo bối dễ thích nghi như vậy, có phải ta trông đáng sợ lắm? Không có, Thiên Vũ ca thế nào cũng không đáng sợ nữa. Nhị hoàng tử, thật chẳng biết cuộc đối thoại này là gì nhưng hai kẻ kia cảm thấy mình trở nên dư thừa bèn bạo gan chen vào, chúng thần xin phép cáo lui. Thiên Vũ không lên tiếng tự cả hai đều hiểu ý rời đi. Thụy Nhi, ngủ có ngon hay không? Thụy Bích nghĩ nghĩ mới trả lời, Thụy Nhi ngủ rất ngon, nhưng ngủ từ lúc nào cũng không hay biết. Thiên Vũ sờ cái mũi nhỏ của cậu trêu chọc, ta nghe ngươi kể những việc mình thường làm trước đây xong thì ngươi cũng bắt ta phải kể, ta nói mới vài câu Thụy Nhi đã ngủ mất rồi, trông ngươi như vậy rất đáng yêu. Cậu xấu hổ rụt cổ lại. Chính mình là người mãi đòi nhị hoàng tử phải kể chuyện người cho mình nghe nhưng chưa quá hai câu đã lăng ra ngủ, sao lại ngủ mất cơ chứ, lần sau Thụy Bích nhất định sẽ nghe người nói hết. Để Thụy Bích ngồi xuống ghế, Thiên Vũ tự tay chỉnh lại y phục của cậu, phải rồi nhưng là lần sau, bây giờ đưa Thụy Nhi đi gặp một người. Người là đại ca của ngươi. Đại ca, Thụy Nhi có đại ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Thiên Vũ hứng thú nhìn tiểu bảo bối ngồi mà không yên, chốc chốc lại lén nhìn hắn rồi rời mắt ra cửa. Rõ là đang rất hồi hộp muốn gặp Tĩnh Thất cũng không có tính kiên nhẫn, muốn hỏi khi nào thì người mới đến nhưng sợ gây phiền cho hắn lại thôi. Đúng là rất dễ đoán mà. Thụy Nhi, qua đây ăn chút bánh điểm tâm đi. À, Thiên Vũ ca cứ dùng đi. Thụy Bích không đói. Thật là không muốn ăn sao? Cầm lên mẫu bánh màu hồng phấn. Thật đáng tiếc. Ta đã cố ý sai người tìm hoa đào để làm bánh cho ngươi mặc dù không phải mùa hoa đào nở. Bị lời nói của Thiên Vũ tác động, Thụy Bích liếc mắt nhìn hắn. Nếu Thụy Nhi đã không thích ăn hay là thôi đi. Ta gọi người mang bỏ chúng. Khoan. Nhị hoàng tử đã vì cậu như vậy làm sao có thể để thành ý của người bị mang đi bỏ hết được chứ. Thụy Nhi ăn. Sẽ ăn mà. Thiên Vũ thầm cười. Bản hoàng tử lại không có cách nuôi ngươi béo lên hay sao. Hắn vẫy ngoắc tay. Qua đây cùng ăn đi. Mỗi lần Thiên Vũ gọi tới Thụy Bích liền chẳng chừng trừ chạy lại. Cậu cắn một mẫu bánh hắn đưa đến đã ngạc nhiên. Bánh vừa miệng cảm thấy rất mềm mịn lại tỏa mát một mùi hương hoa đào. Vị không quá ngọt cảm thấy rất ngon. Ta. Thiên Vũ hắn trước nay không có hảo ngọt. Tuy nhiên tiểu bảo bối lại nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi như thế. Đành ăn để cậu vui vậy. Được rồi. Thiên Vũ ăn một miếng cho qua không ngờ Thụy Bích tiếp tục đưa bánh tới. Cái này. Đúng không? Nó rất ngon đúng không? Thiên Vũ cười. Đứa trẻ này thật biết cách làm hắn yêu thích mà. Phải rồi Thụy Nhi nói đúng. Hắn nắm cái cổ tay nhỏ đang dơ dơ mẫu bánh trước mặt kéo ra rồi cúi người hôn xuống, đầu lưỡi lướt qua hai cánh môi hồng thuận khai mở chúng tiến vào trong. Người Thụy Bích cứng lại chắc rằng vì bất ngờ với hành động thân mật này của hắn thế nhưng cũng không có phản kháng. Hắn càng có lợi thế đắm mình vào đó mà chiếm tiện nghi của tiểu bảo bối. Thụy Bích đứng hình một hồi mới nhũn người ra. Thiên Vũ ca đây là đang ăn đậu hủ của cậu mà. Thụy Bích đến thở cũng không dám, Thiên Vũ trong miệng cậu không an phận quấn lấy xăm chiếm cứ như muốn mang cậu ăn hết đi vậy. Tay bị Thiên Vũ giữ lấy bắt đầu buông lỏng để rơi mất mẫu bánh xuống đất nhưng cậu làm gì còn tâm trạng để ý đến nó. Có thứ gì đó trong lòng ngực cứ liên tục dao động, Thụy Bích còn có thể nghe thấy tiếng thình thịch vang lên bên tai. Thiên, Thiên Vũ vẫn chưa có ý ngừng lại, ôm cậu càng chặt thêm. Thụy Bích cố gắng phát ra vài tiếng. Thiên Vũ vẫn còn nhớ rõ những ngày ngồi trên long vị được người tung hô vạn tuế nhưng chưa một lần vui vẻ. Hắn cho dù muốn lừa dối mình Thụy Bích chưa chết và sẽ trở về cạnh mình. Nhưng mỗi đêm đều mộng thấy gương mặt bị che khuất dưới dải băng che mắt trắng còn vương màu đỏ của máu. Khiến hắn vĩnh viễn nhớ rằng người này đã chết dưới tay mình. Nếu đã có được một lần nữa để ôm cậu trong tay, hắn sẽ không bao giờ buông ra nữa. Ừ, Thủy, không thở được. Nghe vài tiếng phát ra từ cổ họng Thủy Bích, Thiên Vũ nhẹ nhàng tách ra khỏi môi cậu. Tiểu vật nhỏ mặt đỏ ửng phì phò hít thở mạnh, đôi mắt còn hiện lên một tầng nước mờ ảo trông khả ái, càng khiến hắn lại thêm muốn bắt nạt cậu mà thì thầm. Thủy Nhi, ta chính là thích ăn theo cách này hơn. Thủy Bích phát hoảng che lại miệng. Không cần, chắc Thiên Vũ ca không thích bánh đâu, để Thủy Nhi tự mình ăn thì hơn. Tùy ý ngươi vậy. Nhị hoàng tử, Tĩnh Thất công tử phủ tướng quân đã đến. Để hắn vào đi. Thủy Bích vừa nghe người bên ngoài thông báo đã nóng lòng trèo xuống chạy ra cửa. Đại ca của cậu, cậu có người thân. Thủy Bích không phải đứa trẻ bị bỏ đi mà còn sắp gặp được ca ca của mình. Nhìn Thủy Bích háo hức như vậy, Thiên Vũ lại đột nhiên cảm thấy không vui. Tiểu bảo bối đang vì muốn gặp một nam nhân khác mà bỏ mặc hắn. Cho dù kẻ đó là Tĩnh Thất, là đại ca của cậu cũng làm hắn khó chịu, đi lại bế tiểu bảo bối lên. A, Thiên Vũ ca, người cũng đã tới rồi, ngươi nóng vội cái gì? Tĩnh Thất đi vào một thân anh khí, vận y phục xanh ngọc hòa nhã quỳ xuống. Thần Tĩnh Thất tham kiến nhị hoàng tử. Thiên Vũ nhớ ngày trước khi gặp lần đầu Tĩnh Thất tại chỗ này, chỉ cảm thấy hắn là một tên thư sinh mặt trắng không thể cầm nội kiếm. Tính tình Tĩnh Thất lại khá chính chắn, cũng chẳng màng tới nhị hoàng tứ là hắn nhìn mình thế nào. Tĩnh Thất một thân đầy mưu lược lại tài võ, ban đầu theo cạnh hắn chẳng qua cũng là làm tròn bổn phận chứ không có lòng phò trợ. Nhưng một khi đã nhận định thì Tĩnh Thất sẽ đáng cược bằng mạng sống của mình để đưa hắn lên ngôi. Năm đó Ninh Quý Phi lo ngại Thái An tướng quân một khi để hài tử quy phục hắn sẽ nguy hại đến con đường tranh vị của nhi tử, bèn lập kế ám hại phủ tướng quân mưu nghịch. Thiên Vũ lúc đó cũng không phải vì Tĩnh Thất mà chẳng qua luôn muốn đối chọi với Ninh Quý Phi mà điều tra ngọn nguồn, trả lại sự trong sạch cho Thái An, cứu sống trên dưới 230 mạng chủ tớ phủ tướng quân. Từ đó Tĩnh Thất hết lòng vì hắn mà trung thành tận tâm. Hắn cũng hiển nhiên thu về tay một vị tướng tài ba. Đứng lên đi. Tĩnh Thất đứng dậy nhìn thẳng Thiên Vũ không ngần ngại dò xét. Phụ thân từng nói qua nhị hoàng tử là người thông minh tài trí, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các thế lực ở triều chính hiện tại. Người này có xứng đáng để hắn phò tá hay không thì lần gặp mặt đầu tiên này có sức ảnh hưởng rất lớn. Tĩnh Thất khá ngạc nhiên khi vị hoàng tử này lại có đôi mắt sắc bén như vậy. Giống như có thể đọc rõ những ý nghĩ trong đầu hắn, thần thái uy nghi không giống của một thiếu niên vẫn còn bất đồng ở độ tuổi này. Hắn thầm nhận xét, người này rất có khí thế của một vị quân vương, xem chừng hắn chọn đúng người rồi. Tĩnh Thất ở đây nguyện trung thành với nhị hoàng tử, quyết không từ nan. Thiên Vũ xem chẳng ra biểu tình gì, chỉ mới như vậy đã nắm bắt được Tĩnh Thất. Vậy trước kia hắn tốn nhiều thời gian cứu toàn gia của người này mới khiến hắn phục tùng, chẳng phải là đi một vòng quá lớn hay sao? Vì câu nói này của ngươi, bản hoàng tử muốn ngươi giữ chức hộ vệ thân cận của ta. Tùy ý ngươi mang kiếm ở Tần Di cung, ngươi thấy thế nào? Tĩnh Thất không nghĩ tới nhị hoàng tử ngay lập tức nhìn ra hắn có thực lực. Chỉ một câu liền đồng ý để hắn thành hộ vệ thân cận. Người này quả nhiên không tầm thường. Tĩnh Thất tuân lệnh. Thiên Vũ trông Thủy Bích trên tay hắn không ngừng vo hai bàn tay của mình lại với nhau. Cậu không dám chen vào lúc Thiên Vũ đang cùng Tĩnh Thất nói chuyện, chỉ có thể im lặng nhìn ca ca. Thủy Nhi, gặp cũng đã gặp rồi, không có gì muốn nói sao? Muốn, Thủy Nhi muốn. Thủy Bích lo lắng nhỏ giọng, Thủy Nhi chỉ sợ. Thủy Nhi sợ hắn không muốn nhận một cái tiểu đệ như ngươi. Sau câu nói của hắn chỉ thấy Thủy Bích cúi đầu im lặng không trả lời. Hắn biết tiểu bảo bối đang là suy nghĩ qua nhiều mà thôi. Cậu không biết rằng Tĩnh Thất lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm vị đệ đệ bị mất tích của mình. Chỉ vì một tin tức về Mãnh Ngọc Như Ý có khắc chữ mạng. Tĩnh Thất đã từng kháng lại mệnh lệnh của Thiên Vũ chỉ để biết tiểu đệ mình ở đâu. Cuối cùng vẫn chỉ là tin không xác thực. Không rõ vì sao Mãnh Ngọc đó về sau rời vào tay của Thiên Uy. Ngày đó Thiên Uy vì muốn Tĩnh Thất ngăn cản hắn giết Thủy Bích ở chữ Lan Cung mà mang Ngọc ra nói hết sự thật. Chỉ là Tĩnh Thất đến cũng đã quá muộn rồi. Rời mắt sang tiểu tử trong tay Thiên Vũ,

sống bên trong bức tường thành hoàng cung này không phải chỉ cần ngươi muốn làm là được. Cuối cùng cũng được như ý ở cạnh nhị hoàng tử ngươi vui rồi chứ? Vâng. Thủy Bích cười hạnh phúc như vậy Hoàng Duy cũng mừng cho cậu. Ban đầu ta còn lo sợ nhị hoàng tử làm vậy là vì muốn chống đối với tứ hoàng tử. Cứ không an tâm nên đến xem ngươi ra làm sao. Nhưng nhìn ngươi thế này ta an tâm rồi. Hoàng Duy. Cậu cảm động nhìn Hoàng Duy. Không ngờ hắn lại quan tâm cho mình nhiều như vậy. Từ bé ta đã cùng ngươi chơi đùa. Sớm đã xem ngươi là tiểu đệ đệ của mình nên lo lắng là điều đương nhiên. Nhưng xem chứng ra từ nay về sau chúng ta sẽ không còn những lần nói chuyện thân thiết thế này được nữa. Vinh sao lại nói như vậy? Vinh giận nên không muốn nói chuyện cùng ta nữa sao? Ngươi đừng ngây thơ quá. Xoa xoa đầu Thủy Bích. Ngươi phải hiểu chúng ta bây giờ mỗi người thờ một chủ. Nếu có quá nhiều quan hệ thì trong mắt người ngoài sẽ thế nào đây? Thậm chí còn bị xem là nội gián cũng nên. Nhưng, đừng lo, ta vẫn xem ngươi như tiểu đệ của mình. Cho dù sau này thế nào đi nữa, thật sự không thể thân thiết như ngày trước sao? Được ở bên cạnh nhị hoàng tử, cũng nhận lại được đại ca nhưng lại phải vứt bỏ người luôn quan tâm chăm sóc cho mình là Hoàng Duy sao? Nếu có một ngày chúng ta, nếu nhị hoàng tử muốn giết ta ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ cầu xin người, cầu xin nhị hoàng tử không giết huynh, cho tới khi nào người đồng ý mới thôi. Trong Thủy Bích dứt khoát trả lời như vậy Hoàng Duy mỉm cười, tốt, như vậy ta an tâm rồi. Ngươi thật còn quá nhiều điều không hiểu, một vị hoàng tử có cần vì lời cầu xin của những kẻ dưới như chúng ta hay không? Huống hồ nếu là ta không tự tin rằng mình có thể xin được tứ hoàng tử không giết ngươi, được rồi Thủy Bích ngươi trở về đi. Vinh phải đi rồi. Nếu để tứ hoàng tử biết ta tự ý ra ngoài sẽ không hay, cả ngươi cũng vậy. Ta hiểu rồi. Hoàng Duy vỗ vai cậu hai cái rồi quay lưng đi. Thủy Bích bất giác cảm thấy mất mát. Nếu những ngày trước không có Hoàng Duy giúp đỡ cậu đã không thể an bình sống ở Thượng Thư Phủ. Cậu nợ người này quá nhiều nhưng không thể làm gì hơn được. Bởi người duy nhất cậu không thể buông tay là nhị hoàng tử. Cơn gió nhẹ thổi qua bay lên vạt áo màu tím nhà. Xin lỗi huynh. Thủy Nhi. À. Thủy Bích giật mình quay lại. Thiên Vũ ca. Người từ đầu đã nhận ra cậu lén trốn ra ngoài. Thiên Vũ không có nỗi giận. Cũng không lên tiếng la mắng khiến cậu càng bối rối thêm. Thủy Nhi. Chỉ là. Lại đây. Thiên Vũ ca. Nhìn đôi tay giang ra của Thiên Vũ. Thủy Bích lập tức lao vào ôm chầm lấy mà thút thít trong ngực hắn. Đều là Thủy Nhi không tốt. Thủy Nhi được huynh ấy chăm sóc, Hoàng Duy luôn bảo vệ mỗi khi Thủy Nhi bị người làm trong phủ la mắng, nhưng Thủy Nhi lại khiến huynh ấy phiền lòng. Hức, không phải lỗi của ngươi, Thủy Nhi ngoan đừng khóc. Nhị Hoàng Tử, Thiên Vũ dịu dàng âu yếm tiểu bảo bối, Thủy Nhi lại gọi ta là Nhị Hoàng Tử. Thủy Nhi chỉ muốn gặp huynh ấy một lần thôi. Thủy Nhi lén ra ngoài một mình. Nhưng không có phản bội người, ta không có, tuyệt đối không có. Ta biết, không có trách ngươi. Hức. Kéo ra cái mặt nhỏ bám cứng ngực mình, hắn đưa ngón tay lau đi nước mắt trên mặt Thủy Bích. Thủy Nhi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đừng bao giờ rơi nước mắt vì một kẻ nào khác trước mặt của ta. Thiên Vũ ca. Cũng đừng bao giờ đổ lỗi cho mình. Cho dù ngươi làm bất cứ việc gì ta cũng không nghi ngờ ngươi, hiểu không? Vâng. Thủy Bích mắt vẫn còn đẫm nước gật đầu. Hiểu là tốt, ta cho người đưa ngươi trở về Tần Di Cung. Người không cùng trở về. Phụ hoàng vừa cho người gọi ta đến nên không thể cùng Thủy Nhi trở về. Ngươi đến chỗ tĩnh thất dùng bữa trước không cần đợi ta. Thủy Bích thất vọng cúi đầu. Thủy Nhi biết rồi. Đương nhiên sẽ nhận ra tiểu bảo bối không vui. Hắn nhẹ hôn lên trán cậu. Ta sẽ về nhanh thôi. Sờ sờ cái trán mặt Thủy Bích đỏ lên. Vâng. Hoàng đế dùng ánh mắt dò xét đánh giá Thiên Vũ. Đứa con này của hắn chính là nhi tử do Hạ Yến Hoàng hậu sinh ra. Hoàng hậu mang so với các phi tần của mình không có thể chiếm vị trí lớn hơn trong lòng hắn. Cũng vì vậy hoàng đế kỳ vọng vào Thiên Vũ rất nhiều.